Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 542, chương 542, Schrödinger khủng hoảng. Adam chung cư, ta đến cùng nàng nói. Juno cười nói. Adam bất đắc dĩ đứng dậy, đem điện thoại đưa cho Juno. Lily, đừng lo lắng, Juno trấn an nói. Hiện tại còn không xác định ngươi là có hay không thật mang thai. Mà còn liền tính mang thai, ngươi cùng Matthew dựng dục hài tử, cùng Matthew phụ mẫu dựng dục hài tử, tại kích thước cùng trọng lượng bên trên cũng là hoàn toàn không giống. Còn có ngươi chẳng lẽ không thích Matthew sao? Yêu là a, tất nhiên thích, các ngươi chắc chắn sẽ có tình yêu của mình kết tinh. Đúng không? Các ngươi đã đính hôn, sẽ kết hôn, hiện tại cho dù có hài tử, kỳ thật cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Không phải sao? Tốt, trước bình tĩnh một cái. Điều chỉnh hô hấp, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Lily tại Juno trấn an bên dưới, rất nhanh liền bình phục lại. Ta mua đến, cúp trước, Lily ngượng ngùng nói một tiếng. Cúp điện thoại, nghiệm dựng quá trình, mặc dù một tay liền có thể hoàn thành, nhưng cũng không thể điện thoại trực tiếp a. Một màn này, có quen hay không? Juno cười nhìn về phía Adam. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy những người khác sắc mặt cổ quái, dò xét nhìn xem hắn. Adam khóe miệng giật một cái. Ta nói là Sheldon ca ca tiểu York. Juno cười hì hì nhìn Adam một hồi. Ha ha, Adam khóe miệng giật giật. Ngươi nói tiểu York liền nói tiểu York. Làm gì nhìn ta thở mạnh? Làm tựa như là ta làm chuyện gì giống như. Chandler hài hước nói ra. Rất bình thường. Ân, Monica lập tức nhìn về phía hắn. Ngươi rất có kinh nghiệm. Ngươi hay không? Chandler bị Juno hướng dẫn hăng hái. Nhất thời vong hình, kinh ngạc nhìn đi qua. Đối đầu bản thân lão bà nguy hiểm ánh mắt. Cái này mới giật mình. Đừng nhìn Monica hiện tại như thế xinh đẹp. Đừng nói loại này, đại di mụ từ chối khi đi tới Schrödinger khủng hoảng. Liền bạn trai đều không có một cái. Thậm chí nụ hôn đầu tiên, nàng đều tưởng rằng cùng hắn tại nửa đêm lãng mạn thời điểm cho hắn. Tiểu York, Peggy hiếm thấy nói tiếp. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất đi Sheldon trong nhà lúc. Hắn liền cùng Erica vụng trộm thân mật qua. Các ngươi thật đúng là trưởng thành sớm a, Monica có. Chút chua, Erica còn cùng ngươi nói đến cái này. Adam kinh ngạc nhìn về phía Peggy. Ân, Peggy gật đầu. Vậy sẽ ta đối với mấy cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Erica cũng nguyện ý cùng ta nói cái này. Tiểu York lúc ấy kém chút cho rằng chính mình muốn. Làm ba ba, Adam cười nói. Dọa đến cùng cái gì giống như. 10 phút đồng hồ nghiệm dựng thời gian. Theo hắn nói là hắn trong cuộc đời dài đằng đẵng nhất 10 phút đồng hồ. Sau đó dù cho nghiệm dựng kết quả biểu thị không phải mang thai, hắn cũng cùng bạn gái hoàn toàn không có hào hứng. Liền ôm cũng không quá dám. Lòng còn sợ hãi a. Nói tới chỗ này, Adam cùng Chandler liếc nhau, đều lộ ra cảm đồng thân thụ ánh mắt. Một thế này còn tốt một chút, bởi vì biết rõ phim Mỹ thế giới rất loạn. Ngoại trừ một chút tình huống đặc biệt, Adam bảo hộ biện pháp đều làm rất tốt. Cái này cảm đồng thân thụ, càng nhiều hơn chính là trí nhớ của kiếp trước. Vậy sẽ Adam, cơ hồ cùng tiểu York phản ứng giống nhau như đúc, khủng hoảng cùng dày vò, làm báo động giải trừ về sau. Loại kia như chút được gánh nặng dễ chịu cảm giác. Đừng nói nữa, đương nhiên, Adam kiếp trước cùng tiêu sái tiểu York không giống. Báo động giải trừ về sau, đối mặt bạn gái muốn chết vấn đề, không có làm càn như vậy phát tiết chính mình vui vẻ, cũng không có giống tiểu York ngu như vậy hồ hồ nói. Ta hù chết, ta sợ hãi ta đến lấy ngươi, sợ chân đều phát run, chỉ là cùng tuyệt đại bộ phận nam nhân đồng dạng, bày tỏ, kỳ thật cũng không có gì a, cho dù có, nếu không giải quyết trong giá thú xuống nuôi nha, chấm ngoặc kép. Phía trước đây không phải là khủng hoảng. Chắc chắn không phải. Biết rõ đáp án sau nam nhân. Đều là tự tin như vậy thong dong. Đây cũng không phải là cặn bã. Bởi vì sau đó mới biết được. Bạn gái vừa bắt đầu liền biết không có tình hình nguy hiểm. Đây chỉ là nàng theo bạn cùng phòng nơi đó học được tiên tiến kinh nghiệm. Làm một lần dò xét, mọi người tám lạng nửa cân, đều là bị bức ép đi ra bản năng phản ứng thôi. Đương nhiên, nếu mà nữ hài đột nhiên tiếng nói nhất chuyển lại truyền, vậy thì tốt quá, mới vừa rồi là đùa ngươi chơi. Kỳ thật ta thật có, chấm ngoặc kép, ân, thật gặp phải dạng này nữ hài, còn là theo đi, không phải vậy rất có thể sẽ gặp bất trắc, lòng còn sợ hãi, không có hào hứng. Thật sao? Juno giống như cười mà không phải cười. Loại trạng thái này lại kéo dài bao lâu thời gian? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam cùng Chandler không phản bác được. À, nam nhân, ngoại trừ Peggy, còn lại mấy cái nữ nhân đều xem thường lên tiếng. Cái này không phải trọng điểm. Adam ngượng ngùng cười một tiếng. Nói sang chuyện khác, ta cho Lily gọi điện thoại a. 10 phút đồng hồ đi qua. Khám thai kết quả cũng nên đi ra. Chính như các nàng chỗ khinh bỉ như thế. Lòng vẫn còn sợ hãi tiếp tục tình trạng cũng không có bao lâu thời gian. Lỗ Tấn nói, nhân loại học đến lớn nhất dạy dỗ. Chính là vĩnh viễn học không đến dạy dỗ. Dù cho bởi vì Schrödinger đại di mụ sẽ hay không đến vấn đề. Nghĩ mà sợ không thôi. Thậm chí nhất trí bày tỏ. Lẫn nhau muốn thanh tâm quả dục. Bảo trì khoảng cách an toàn. Nhưng loại trạng thái này thậm chí còn so ra kém hiền giả tình trạng có khả năng kéo dài thời gian. Điện thoại kết nối. Lily, kết quả đi ra sao? Adam hỏi. Nơi này là cục cảnh sát. Andren nữ sĩ đã bị bắt. Đầu bên kia điện thoại. Truyền tới một thanh âm của nam nhân. Tội danh gì? Adam không hiểu. Tùy chỗ tiểu tiện. Cảnh sát nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Có thể đem điện thoại cho Lily. Để ta cùng nàng nói một câu sao. Nàng là Erickson nhà chính xác tức phụ. Erickson một nhà. Các ngươi hẳn là nhận biết a. Lily lái xe chạy đến mua que thử thai. Cũng sẽ không chạy rất xa. Liền tại phụ cận. Nước Mỹ tiểu trấn hình thức. Cảnh sát đối với mỗi một nhà tình huống như thế nào. Bao nhiêu đều là hiểu rõ. Đặc biệt là Matthew nhà loại này đều là to con. Hơn nữa còn ra Matthew cái này tương lai luật sư gia đình. Càng là hẳn là rất nổi danh mới đúng. Erickson nhà chính xác tức phụ. Cảnh sát nghe xong. Lập tức đúng thượng đằng. Là Matthew vị hôn thê. Đúng. Adam gật đầu. Ha ha. Cảnh sát cười. Đưa điện thoại di động đưa cho Lily. Chờ một chút Matthew tới liền có thể đón ngươi trở về. Đúng, ta gọi Mai, là Matthew đồng học. Hi, Mai, ta gọi Lily. Lily lúng túng nhận lấy điện thoại. Tùy chỗ tiểu tiện. À, Adam nín cười. Ta cũng không muốn. Lily rất xấu hổ. Cửa hàng giá rẻ bên trong không có nhà vệ sinh. Phục vụ viên để ta tùy tiện tìm một chỗ. Đáng chết, đều do Matthew. Hại ta sa đọa đến giống như Bunny. Bunny cũng tùy chỗ tiểu tiện qua. Hơn nữa còn là tại giáo đường trên tường. Bị bắt quả tang. Quan tòa phạt hắn làm công nhân tình nguyện. Lúc này, còn tại làm công nhân tình nguyện tha tội đây. Kết quả kia thế nào? Adam trở về chính đề. Không biết, Lily phiền não nói. Ta vừa mới đứng dậy. Liền bị Mai bắt lại. Que thử thai còn chưa kịp nhìn. Là âm tính. Cảnh sát Mai âm thanh truyền tới. Hiển nhiên, hắn đang trộm nghe, cảm ơn trời đất, Lily đại hỉ, lần này ngươi yên tâm đi. Lại cùng Lily nói vài câu, Adam cúp điện thoại, thật ghen tị nàng, Monica một mặt hâm mộ nói, ta liền muốn khủng hoảng một cái cơ hội đều không có. Chandler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.